Vĩnh Sinh, chương 462, con gái của trưởng giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một thị trường của đại lục hỗn loạn dù nhũ bạch sắc cấm pháp bao phủ, phàm là người tiến vào thị trường đều phải giao ra đan dược. Phương Hàn lạnh lùng nhìn qua một cái, liền phát hiện quang cháo hình chứng này bao phủ trong phạm vi mấy ngàn dặm cư nhiên là một kiệt hạ phẩm đạo khí chói lọi, trừ khi là vạn cổ cự trở lên, cũng không ai có thể cưỡng chế phá vỡ. Phương Hàn tự nhiên chỉ cần vung tay cũng có thể phá vỡ, nhưng mà điều này cũng không cần thiết. Hắn vừa bay tới liền có hai tu sĩ chạy ra đón chào. Hai tu sĩ này thân mặc hắc y, trên ngực áo còn thêu một con kim long, vừa vặn là nhân vật thần thông bí cảnh, trên mặt còn hiện ra ngạo khí khi một bước lên trời, đều toát ra khí tức tài trí hơn người. Vị tiền bối này xin dừng bước tiến vào thị trường của phi thiên môn, chúng ta phải nộp một viên thuần dương đan làm phí tổn. Ai cũng không có ngoại lệ. Một tu sĩ nhìn Phương Hàn, ngữ khí cũng không có vẻ hống hách, trái lại hắn nhìn ra được thực lực của Phương Hàn còn hơn xa hắn. Mở cửa đi. Phương Hàn lạnh lùng nói một câu, sau đó vung tay lên, một viên thuần dương đan rơi vào trong tay người tu sĩ này. Tên tu sĩ này kiểm tra một phen, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào một cái túi pháp bảo, sau đó chỉ thấy quang cháo nhũ bạch sắc mở ra một khe hở. Mời tiền bối vào. Phương Hàn gật gật đầu lách mình tiến vào trong tòa thành. Hắn đã có được tin tức từ hai người La Ngân, Mạc Kim. Trong đại lục hỗn loạn có vô số thị trường giao dịch đều thống nhất một loại đan dược là thuần dương đan. Trong đó có vài thị trường lớn nhất. Phương Hàn cũng biết thị trường phi thiên môn cũng được coi là rất lớn, có thể mua được rất nhiều linh dược quý hiếm, các loại bảo bối. Thậm chí còn có vạn cổ cự đầu chiếm được tài liệu cũng tới nơi đây đổi lấy thuần dương đan. Nhân sâm vạn năm thành hình. Đã tu thành tinh linh dùng để nấu thuốc, có thể tăng cường 10 năm thọ nguyên. Một khối tinh thạch hư không, bên trong ẩn chứa không gian chi lực có thể luyện chế thành thánh phẩm chữ vật túi pháp bảo, túi càn khôn. Chỉ cần 10 viên thuần dương đan. Đến xem đi, thất diệp linh chi thảo là tài liệu tốt để phối chế chú nhan đan. Một viên thuần dương đan một cây, có 400 cây. Mau tới mua đi. Phương Hàn vừa vào trong thành, một hồi không khí ẩm ý đập vào mặt thật giống như tiến nhập vào một khu chợ bán đồ ăn vậy. Khắp nơi đều là tu sĩ mua bán pháp bảo, mua bán tài liệu, mua bán dược liệu, cò kè mặc cả. Vô cùng lộn xộn, một cỗ khí tức hồng trần truyền ra. Địa phương giao dịch pháp bảo này tại sao lại không có chút quy củ nào thế? Phương Hàn nhíu mày, cảm giác còn kém xa so với Cửu Đỉnh Hiên, Lục Đạo Minh, Thiên Đạo Các ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Ba địa phương giao dịch pháp bảo, đan dược đó đều rất tráng lệ, như thánh địa tiên gia, há lại như chỗ này, tràn ngập tục khí. Lúc này có mấy tu sĩ nhục thân cảnh trông thấy hắn từ trên bầu trời hạ xuống, lập tức lấy ra một ít dược liệu, quay xung quanh hắn giới thiệu. Hờ, Phương Hàn không sợ người khác làm phiền, hắn phóng xuất ra một chút năng lực của thần thông thập trọng, nghịch thiên cải mệnh. Lập tức chấn khai đám người này. Trên thị trường lập tức xuất hiện một đám hỗn loạn nho nhỏ. Trong khoảng khắc bầu trời cũng xuất hiện vài tu sĩ hắc y bay xuống, liếc mắt nhìn Phương Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên tu sĩ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh trong đó nhìn Phương Hàn một hồi, tựa hồ như đang phỏng đoán tu vi của Phương Hàn, cuối cùng hắn đưa ra một kết luận, người này tu vi ít nhất cũng trên kim đan. Vị tiền bối này có chuyện gì cần trợ giúp sao? Tại hạ là chân truyền đệ tử của phi thiên môn, Lý Tiếu. Tên tu sĩ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh này khách khí nói. Ta muốn mua một ít dược liệu để luyện chế đan dược. Dùng để đột phá bình cảnh trường sinh bí cảnh, ngươi biết nơi nào mua bán dược liệu không? Ta lần đầu tiên tới thị trường phi thiên môn này, cảm thấy tại sao lại lộn xộn như vậy? Phương Hàn nói, nguyên lai tiền bối là cường giả thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, khó trách lại có khí tức cường đại như vậy. Tiền bối muốn mua chút đan dược sao? Ở bên ngoài này không có thứ gì đáng mua đâu, chỉ dành cho một ít tu sĩ cấp thấp giao dịch mà thôi, không đáng để tiền bối liếc mắt, xin tiền bối đi theo ta. Lý Tiếu này một mặt nói chuyện một mặt dẫn đường cho Phương Hàn. Tu vi thần tông thập trọng, tùy thời có thể tu thành trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu, chẳng khác nào thái tử, tại chư thiên cũng rất được tôn kính, cho dù có ở trong vô cực tinh cung cũng được người khác kính trọng. Dù sao chân truyền đệ tử ở vô cực tinh cung cũng chỉ là thần thông thất trọng kim đan tiểu cự đầu. Kém ba bậc so với thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Tiền bối, phi thiên môn chúng ta liên hiệp ký một khế ước với 13 đạo môn đông phương trong đại lục hỗn loạn, ở đây chúng ta có thể mua được hết thảy dược liệu chân quý. Phía trước là phi thiên bảo lâu của phi thiên môn chúng ta. Phương Hàn phóng mắt nhìn lại, quả nhiên phía trước xuất hiện một tòa lầu cao 13 tầng khí thế uy vũ, chung quanh lầu cao bao phủ mây mù, tiên khí bức người, đại phóng quang hoa. Không tệ không tệ, ở đây còn có một chút khí tức của tiên đạo nữa a. Phương Hàn tiện tay ném 5 viên thuần dương đan vào trong tay Lý Tiếu, xem như khen thưởng. Đa tạ tiền bối, Lý Tiếu liền vội vàng khom người nói. 5 viên thuần dương đan tại huyền hoàng đại thế giới tương đương với 5 vạn viên đan bình thường, cũng không phải con số nhỏ. Tùy tiện nói một hai câu, dẫn đường mà được số lượng đan dược này, quả thật là chuyện tình rất tiện nghi. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đã hạ xuống tòa. Phi Thiên Bảo Lâu, này, tại cửa ra vào của tòa lầu có 2 tu sĩ đang khoanh chân ngồi đó, đều là cường giả thần thông thất trọng kim đan. Bất quá trong kim đan của bọn họ chỉ ẩn chứa 5 loại thần thông, đều là loại thần thông căn bản nhất ngũ hành thần thông, là loại tu sĩ kim đan nhược tiểu nhất. Lý Tiếu, ngươi mang người tới đây làm gì? Không biết Phi Thiên Bảo Lâu chỉ cho phép cường giả từ thần thông thất trọng kim đan trở lên tiến vào mua bán hay sao? Hai người này mở to mắt quát hỏi. Hai vị sư huynh, vị tiền bối này chính là nhân vật thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh rất cường hoành. Bởi vì muốn đột phá tới cảnh giới vạn cổ cự đầu, nhưng lại thiếu mất vài loại dược liệu để luyện chế đan dược, cho nên ta dẫn hắn tới Phi Thiên Bảo Lâu để mua bán. Lý Tiếu vội vàng nói. Thì ra là cường giả thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Thất lễ, mong tiền bối đừng trách. Hai tu sĩ kim đan vội vàng nói. Xin mời tiền bối. Phương Hàn uy vũ tiến vào nhưng trong lòng lại rất thư sướng, trên đại lục hỗn loạn này, lực lượng áp đảo hết thảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần có đủ thực lực là có thể được người khác tôn kính. Phân biệt đẳng cấp rất khắt khe, còn rõ ràng hơn nhiều so với huyền hoàng đại thế giới, dù sao huyền hoàng đại thế giới còn phải nhìn vào môn phái, xuất thân nữa. Tiến nhập Phi Thiên Bảo Lâu, lập tức cảm thấy thiên địa rộng lớn, hiện ra không gian tĩnh mịch, Phương Hàn cũng không kinh ngạc, hắn đã sớm nhìn ra thời điểm kiến tạo tòa Phi Thiên Bảo Lâu này không biết đã dùng bao nhiêu tinh thạch hư không, bởi vậy mới có chứa không gian chi lực ở trong đó. Hơn nữa tòa Phi Thiên Bảo Lâu này bản thân nó cũng chính là một kiện pháp bảo, một kiện hạ phẩm đạo khí. Giống như bát bộ phù đồ, nhưng mà uy lực lại còn xa mới bằng được bát bộ phù đồ. Nếu như Phương Hàn triển khai toàn bộ lực lượng của bát bộ phù đồ, cũng có thể trực tiếp biến thành một tòa núi lớn, bên trong là tầng tầng không gian. Tạo thành hiệu quả thần diệu gấp nhiều lần Phi Thiên Bảo Lâu. Bên trong tầng 1 của Phi Thiên Bảo Lâu đều trưng bày rất nhiều pháp bảo, đan dược, tài liệu, dược liệu rực rỡ muôn màu. Còn có rất nhiều tu sĩ khí chất cao ngạo đi tới đi lui, ẩn hiện còn chó một chút hào khí tiên gia, thật khác xa so với thị trường bên ngoài. Phương Hàn âm thầm gật đầu. Ta muốn mua những loại dược liệu vong yêu thảo, âm dương hoa, hợp hoan liên, cửu tiên đằng. Các ngươi có không? Phương Hàn vung tay xuất ra dược đơn, ném cho hai đại tu sĩ kim đan, đồng thời còn cho hai tên đại tu sĩ kim đan này mỗi người 100 viên thuần dương đan. Đa tạ tiền bối, hai đại cao thủ kim đan nhận lấy đan dược, nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức biến đổi, nói. Những dược liệu mà tiền bối muốn, mỗi một loại trong đó đều là linh dược hiếm thấy, thật sự rất khó có. Nhưng mà có mấy thứ dược liệu chúng ta có, thế nhưng giá rất mắc. Còn mấy thứ dược liệu khác phải đi tới phòng đấu giá cao nhất tại Phi Thiên Bảo Lâu mới có. Thật sao, về phương diện giá cả không thành vấn đề. Các ngươi cứ lấy ra dược liệu, sau đó tính xem mất bao nhiêu thuần dương đan. Về phần những dược liệu khác các ngươi cứ dẫn ta tới phòng đấu giá của Phi Thiên Bảo Lâu là được. Phương Hàn không hề để ý, hắn biết dược liệu cần để luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan phi thường quý hiếm, nhất định phải tới đấu giá mới mua được. Hắn cũng mấy lần tham gia bán đấu giá, cho nên đối với việc này cũng rất dễ dàng. Được, chúng ta phải đi tính đã. Hai đại cao thủ kim đan vội vàng gật đầu, chuẩn bị thối lui ra ngoài. Đúng lúc này một thanh âm truyền tới. Chút dược liệu mà ngươi cần là muốn luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan. Đáng tiếc cửu chuyển hoàn hồn đan phải cần có một đầu phệ hồn thánh thú làm chủ hồn, hơn nữa nhất định phải là vạn cổ cự đầu mới luyện chế được loại đan dược này. Lại có người hiểu phương pháp luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan. Trong lòng Phương Hàn âm thầm cả kinh, phải biết rằng Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc cũng không biết pháp môn cụ thể để luyện chế, chỉ có Sở Nam Công Tử mới biết được. Hắn xoay đầu lại, liền thấy một nữ tử. Nữ tử này thập phần thanh tú, Phương Hàn vận dụng ma nhãn quan sát, phát hiện sau đầu nữ tử này phát ra một đoàn ánh sáng thật giống như ánh sáng do tấm kính phản xạ ra, vô cùng mãnh liệt, chính mình cư nhiên cũng không nhìn thấu tu vi của người này, thế nhưng tu vi của nữ tử này khẳng định không phải vạn cổ cự đầu. Bởi vì hắn sẽ có cảm ứng khi vạn cổ cự đầu hấp thu nguyên khí tiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà nếu như đạo hữu có hứng thú, ta có thể cung cấp mấy loại dược liệu này, không cần phải tới phòng đấu giá, không biết đạo hữu nghĩ sao. Những loại dược liệu này ở trên trong phòng đấu giá cũng rất khó mua. Nữ tử này chậm rãi đi tới, lúc này Phương Hàn mới nhìn rõ diện mục của nàng. Mặt dung tú khí, giống như một đầu linh tước, vô cùng linh động, nhưng mà thân thể nàng lại toát ra một cỗ khí tức uy nghiêm, loại khí chất này có điểm giống như trưởng giáo Vũ Hóa Môn, Phong Bạch Vũ. Không biết tại sao Phương Hàn có một loại cảm giác, nữ tử trước mắt này lại rất giống Phong Bạch Vũ. Hắn ngẩn người một lát, sau đó khôi phục thần trí, nói. Cô nương, cô thật sự có những loại dược liệu này. Muốn bao nhiêu thuần dương đan, ta sẽ mua lại toàn bộ. Xin hỏi quý danh của cô nương, ta gọi là Phong Giao Quang. Ánh mắt nữ tử này híp lại, cao thấp đánh giá Phương Hàn, trên mặt lại hiện ra vẻ mỉm cười, nói. Nếu như đạo hữu thật sự muốn những loại dược liệu này, ta có thể cung cấp cho đạo hữu, nhưng mà ta muốn xin đạo hữu làm một việc. Phong Giao Quang, cái tên này tựa hồ như quen quen. Trong lòng Phương Hàn thủy chung mơ hồ. Họ Phong, trưởng giáo chí tôn Phong Bạch Vũ của Vũ Hóa môn ta cũng họ Phong. Phong Giao Quang trước mặt này lại có vài phần giống Phong Bạch Vũ. Chẳng lẽ thật sự có quan hệ với trưởng giáo chí tôn Vũ Hóa môn ta? Trong óc hắn lóe lên muôn vàn suy đoán, nữ tử kia lại lần nữa hỏi. Đạo hữu, ý của ngươi thế nào? Tốt, rất tốt, Phương Hàn phục hồi lại tinh thần. Ta rất cần những dược liệu này, quả thực phải mất rất nhiều khí lực mới kiếm được, Phong cô nương cư nhiên trực tiếp tặng ta, không biết là muốn làm chuyện gì. Vấn đề này khẳng định không hề đơn giản. Quả thật là không đơn giản, nói thật ra, ta cũng muốn luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan, nó có tác dụng rất lớn. Ta đã chuẩn bị xong những dược liệu này, chỉ thiếu một đầu phệ hồn thánh thú. Ta nghe nói gần đây có một đầu phệ hồn thánh thú hung mãnh xuất hiện tại hỗn loạn giác, đạo hữu có thể đi bắt cùng ta không? Khi chúng ta bắt được phệ hồn thánh thú, sẽ cùng nhau luyện chế đan dược, thế nào? Trên mặt Phong Giao Quang hiện ra dáng vẻ tươi cười, nụ cười rất ưu nhã. Bắt phệ hồn thánh thú? Ta cũng không có bản lĩnh này. Phương Hàn nghe vậy liên tục lắc đầu nói. Nghe đồn đầu phệ hồn thánh thú này không biết hủy diệt bao nhiêu môn phái, hiện tại chỉ sợ đã tu thành bất diệt ma hồn, tương đương với cảnh giới bất tử chi thân, hơn nữa lại vô cùng xảo trá. Ngay cả vạn cổ cự đầu cũng bị ám toán. Thật sao? Nếu như đạo hữu không nắm chắc, tại sao lại thu thập tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan trước? Phong Giao Quang đột nhiên truyền tới một cỗ thần niệm. Đừng tưởng người khác không biết rõ đạo hữu, ta có thể cảm giác được, thực lực của đạo hữu rất mạnh, trên người còn có khí tức của vạn cổ cự đầu, hơn nữa lại có đạo khí lợi hại, khẳng định có thể hàng phục được phệ hồn thánh thú. A, Phương Hàn liếc mắt nhìn Phong Giao Quang, một lần nữa vận dụng 3000 ma nhãn quan sát nữ tử này, nhưng chỉ phát hiện một đoàn ánh sáng chói phát ra từ người nàng, ngoài ra không thấy rõ bất cứ thứ gì cả. Đoàn ánh sáng này cực kỳ thần diệu, lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ không thể thẩm thấu vào. 3000 ma nhãn của Phương Hàn có thể nói là thông suốt cửu u, cư nhiên lại không nhìn thấu đoàn ánh sáng này. Đoàn ánh sáng này rốt cuộc là thứ gì vậy? Là một kiện pháp bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống, hình như là quang hoa của bổn mạng thiên địa pháp tương. Rốt cuộc nàng ta tu luyện công pháp? Hay là kiện pháp bảo cường đại gì? Phương Hàn liên tục quan sát mấy lần, nhưng vẫn không thể nhìn ra nguyên thần chân thực bổn mạng thiên địa pháp tương của nữ tử này, hắn không khỏi dâng lên lòng cảnh giác. Phong Giao Quang cô nương, có thể nói chuyện riêng được không? Phương Hàn phất tay, hai cao thủ kim đan của Phi Thiên Môn ở bên cạnh nhìn nhau, sau đó đều hiểu ý lui xuống. Bọn họ đã nhìn ra, vô luận là Phương Hàn hay Phong Giao Quang cũng không phải người mà bọn họ có thể chống lại, tốt nhất là bớt lo chuyện của người khác đi. Sao vậy? Chẳng lẽ đạo hữu đã đáp ứng ta? Phong Giao Quang quan sát vẻ mặt của Phương Hàn, trên mặt nàng vẫn hiện ra vẻ tươi cười. Không thể tưởng được tại tinh cầu xa xôi đại lục hỗn loạn này còn có thể gặp được đồng môn. Giao Quang sư tỷ tỷ đã nhiều năm không ở tại Vũ Hóa Môn, Trung Thiên Đô, Đông Linh Tiêu, Tây Già Lam, Nam Vạn La, Bắc Giao Quang, ta chậm chạp không tới bái kiến Giao Quang sư tỷ, hôm nay được gặp mặt quả thật là duyên phận. Phương Hàn đột nhiên truyền ra một cỗ thần niệm. Gì? Ngươi nói cái gì? Quả nhiên khi Phương Hàn truyền ra cỗ thần niệm này, Phong Giao Quang lập tức bị dọa cho nhảy dựng lên, thật giống như nhìn thấy quỷ vậy. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Trong nháy mắt khi Phong Giao Quang bị dọa nhảy dựng lên, ánh mắt của nàng cũng bộc phát ra quang mang sắc bén mà trước đó chưa từng có. Ngay lập tức Phương Hàn cũng có chút cảm giác trời đất quay cuồng, một đoàn ánh sáng ầm ầm nổ mạnh trong đầu hắn, toàn bộ thế giới đều sáng rực, thật giống như mặt trời trong nháy mắt hủy diệt hết thảy, ở bên trong đại thế giới này, toàn bộ đều là cực quang, tất cả đều là ánh sáng mênh mông khủng bố tràn ngập vũ trụ. Phương Hàn lâm vào vô biên vô hạn hải dương ánh sáng, không thể thoát ra được. Tất cả ánh sáng chiếu xạ lên người hắn, tựa hồ muốn hòa tan thân thể hắn. Đây là cái gì? Một tinh thần lĩnh vực. Ta tại sao lại đụng phải một kẻ biến thái cường đại như vậy chứ? Còn chưa tu luyện tới trường sinh bí cảnh, cư nhiên cũng cô đọng được tinh thần lĩnh vực của mình. Đây không phải là cũng cường đại như ta sao? Phương Hàn lập tức biết, đây chính là một cái tinh thần lĩnh vực, trong nháy mắt này Phong Giao Quang đã thi triển ra tinh thần lĩnh vực của mình, khiến cho linh hồn của Phương Hàn triệt để tiến vào trong đó. May mắn là pháp lực của Phương Hàn rất cao, cũng tu thành hai tinh thần lĩnh vực, bằng không sớm đã vẫn lạc, bị người khác triệt để khống chế tinh thần, tạm thời biến thành cái xác không hồn. Đêm dài vĩnh viễn, ma vực mênh mông, vĩnh hằng hắc ám, bao phủ thiên địa. Trong nháy mắt này hắn thi triển ra tuyên cổ ma vực của mình. Khôn cùng hắc ám, thảm liệt xảo trá oán khí thống khổ từ linh hồn của hắn tràn ra, trong nháy mắt liền đè luồng ánh sáng chói này xuống. Hở, tinh thần lĩnh vực, làm sao có thể? Ngươi còn chưa tu thành trường sinh bí cảnh, làm sao có thể tu thành tinh thần lĩnh vực? Trên thế giới này không thể có người giống như ta. Trong chỗ sâu nhất của đoàn ánh sáng vang lên một thanh âm. Hoàng thiên chi quang, lồng lộng huy hoàng, đại tai vạn cổ, vượt qua nhật nguyệt, minh kính dương cao, thông suốt chu thiên. Một cỗ chú ngữ cổ xưa được ngâm lên, vang vọng ra từ chỗ sâu nhất trong đoàn ánh sáng, sau đó đoàn ánh sáng này trở lên chói lọi, mãnh liệt gấp 10 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hàn lập tức cảm giác được, cho dù có tuyệt phẩm bảo khí trong nháy mắt cũng bị luồng ánh sáng này làm cho bốc hơi, cho dù là hạ phẩm đạo khí cũng bị đả thương nghiêm trọng. Giờ khắc này hắn không dám chậm trễ, một mặt âm thầm phát ra ma chú, một mặt xuất ra lục tự chân ngôn của Phật môn. Lập tức tiên cổ ma vực, cực nhạc tịnh thổ hai đại tinh thần lĩnh vực luân truyền sử dụng, hợp thành một đạo lưỡng nghi âm dương, cấp tốc xoay tròn, hạ xuống, liền xé rách mảng ánh sáng này. Xoạt, luồng ánh sáng như thủy triều bị đẩy lùi. Trong tích tắc luồng ánh sáng bị đẩy lùi, Phong Giao Quang lại vô cùng kinh ngạc. Tinh thần lĩnh vực của hai đại cao thủ, trong sát na giao phong, tuy không phải là thần thông đối chọi, cũng không có bất kỳ pháp lực ba động nào, thế nhưng lại vô cùng hung hiểm. Song phương chỉ cần duy trì không được, nhất định sẽ bị đối phương khống chế. Giao Quang sư tỷ, ta vẫn cho là ở trong Vũ Hóa môn Hoa Thiên Đô là người xuất sắc nhất, có thực lực mạnh nhất, thật không ngờ, tỷ tích xúc còn hùng hồn hơn cả hắn. Tinh thần lĩnh vực của tỷ tên là gì vậy? Trên mặt Phương Hàn tràn ngập vẻ tươi cười, lại truyền ra một cỗ thần niệm, nhưng trong lòng lại giật mình không ngớt, nếu không phải mình đã tu thành cảnh giới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, sợ rằng hôm nay sẽ không chống lại được tinh thần lĩnh vực của đối phương. Phong Giao Quang này nếu như tại trong Hoàng Huyền Đại Thế Giới, tuyệt đối là người đứng đầu trên trường sinh dự khuyết bảng. Hiện tại Phương Hàn cũng cảm thấy được bản thân không nắm chắc có thể đánh bại nàng. Đương nhiên với thực lực của bản thân là vậy, mà không có tính cả Hoàng Tiền Đồ, Bát Bộ Phù Đồ, Bốn Đại Vạn Cổ Cự Đầu, Bất Diệt Điện Phù cùng Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm. Tóm lại thực lực của Phong Giao Quang này còn trên cả Phạm Thanh Ảnh, Yên Thủy nhất lúc trước. Đương nhiên không phải là Yên Thủy Thiên, hiện tại, mà là Yên Thủy nhất, của năm đó, Yên Thủy Thiên, hiện tại được Phương Hàn truyền thụ Đại Ngũ Hành Thuật, còn chiếm được một kiệt thượng phẩm đạo khí Hận Thiên La Bàn, tu luyện trong Vĩnh Hằng Thần Lô nhất định có thể tu thành bất tử chi thân. Ngươi cũng tới từ Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Ngươi cư nhiên biết Hoa Thiên Đô, ngươi thật là người của Vũ Hóa Môn ta. Phong Giao Quang đứng thẳng, sắc mặt không thay đổi, trong ánh mắt lại mang theo vẻ kinh ngạc, nhưng thần khí lại rất nhàn nhã. Vừa rồi tuyên cổ ma vực cực nhạc tịnh thổ của Phương Hàn cũng không tạo thành chút thương tổn nào với nàng. Chẳng qua chỉ trói buộc nhẹ nhàng mà thôi. Chỉ bằng điểm này liền thấy được thực lực của nàng đã siêu việt giống như vạn cổ cự đầu, thậm chí vượt qua khỏi nhân vật như ý tử. Tỷ thật sự là người của Vũ Hóa Môn. Giao Quang sư tỷ ở Bắc Giao Quang. Phương Hàn rốt cuộc cũng xác định, hắn thấy nữ tử này rất giống Phong Bạch Vũ, sau đó lại mang họ Phong, còn có hai chữ Giao Quang nữa. Thế cho nên hắn muốn thử một phen, quả nhiên trong thiên hạ lại có chuyện trùng hợp như vậy, nàng cư nhiên chính là một trong năm cao thủ kim đan đại chân truyền đệ tử Giao Quang của Vũ Hóa Môn. Trong Vũ Hóa Môn, tổng cộng có năm đệ tử nổi bật, Hoa Thiên Đô, Vạn La, Linh Tiêu, Già Lam, Giao Quang. Phương Hàn biết rất rõ bốn người phía trước, duy chỉ có một người Giao Quang là hắn chưa từng thấy mặt. Nàng này cũng chưa từng xuất hiện trong môn phái, đều ở bên ngoài du lịch. Thế nhưng nói là du lịch ở bên ngoài chứ thực ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài, này cũng quá xa đi. Ngươi đã là đệ tử của Vũ Hóa Môn ta, vậy có chứng cớ gì? Phong Giao Quang nhướng mày, một cỗ thần niệm truyền tới. Ta tại Vũ Hóa Môn còn chưa bao giờ thấy qua ngươi. Đó là do Giao Quang sư tỷ rời khỏi Vũ Hóa Môn rất lâu rồi, không biết Vũ Hóa Môn ta dưới sự dẫn dắt của trưởng giáo chí tôn Phong Bạch Vũ, càng ngày càng thịnh vượng. Phương Hàn ta mới nhập môn được 5 năm. Nhưng mà chỉ cần Giao Quang sư tỷ trở lại Huyền Hoàng Đại Thế Giới, lập tức có thể biết thanh danh của Phương Hàn ta nổi cỡ nào, đứng đầu trong trường sinh dự khuyết bảng, chém chết đệ tử kim đan của Thái Nhất Môn, tự tung tự tác truyền khắp chư thiên. Ta còn phải chứng minh gì nữa? Thế nhân cũng biết tên của Phương Hàn ta căn bản không cần chứng minh. Ngươi mới nhập môn được 5 năm, tại sao lại có tu vi như vậy được? Ta không tin, Phong Giao Quang lạnh lùng nói. Ta ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ tu luyện 20 năm, được trưởng giáo Chí Tôn Phong Bạch Vũ dùng Thiên Hoàng Kính giải cứu ra. Phương Hàn nói tiếp, chuyện này ở trong Hoàng Huyền Đại Thế Giới, không ai là không biết. Nhưng mà Giao Quang Sư tỷ làm sao tỷ lại tới tinh vực hỗn loạn giác này vậy? Nơi này cách rất xa Huyền Hoàng Đại Thế Giới, nếu như không phải ta dùng Hoàng Tuyền Đồ căn bản không thể tới đây. Hoàng Tuyền Đồ, ngươi đã chiếm được Hoàng Tuyền Đồ. Điều này có thể khiến ta tin ngươi chính là đệ tử của Vũ Hóa Môn. Không thể tưởng được lời tiên đoán năm đó rốt cục đã thành sự thực, truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế thật sự đã đầu nhập vào Vũ Hóa Môn ta. Thần niệm của Phong Giao Quang kịch liệt chấn động. Lời tiên đoán gì? Phương Hàn cũng âm thầm cả kinh, nhưng mà hắn cũng không có hỏi sâu thêm về vấn đề này, mà là hỏi tới một vấn đề khác. Giao Quang Sư tỷ đã mang họ Phong, ta xem tướng mạo của tỷ có vài phần giống trưởng giáo Chí Tôn Phong Bạch Vũ thì phải. Đúng vậy, ta là nữ nhi của Phong Bạch Vũ, bất quá ta không nhận lão làm cha. Phong Giao Quang tựa hồ như rất không khách khí với Phong Bạch Vũ, gọi thẳng kỳ danh. Ta đã tới gần vô cực đại thế giới này được hơn 10 năm rồi, chính là vì tìm cơ hội giải cứu mẫu thân ta đang bị nhốt trong vô cực tinh cung. Thật vừa vặn, Phương Hàn ngươi là người của Vũ Hóa Môn ta, chúng ta là đồng môn, ngươi có thể giúp ta không? Chỉ cần giúp ta bắt được phệ hồn thánh thú luyện chế thành cửu chuyển hoàn hồn đan. Để ta phục dụng xuống, có thể khôi phục được trí nhớ từ thời viễn cổ, nhất cử luyện tới trường sinh bí cảnh. Nếu như ngươi có thể giúp ta, ta sẽ trợ giúp ngươi đoạt được đại vị trưởng giáo Vũ Hóa Môn. Ta có thể khắc chế Thiên Hoàng Kính của Phong Bạch Vũ. Cách chương.